Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 673, chương 672, trùng phá kỷ lục. Ngày 20 tháng 10, cuối cùng phòng bán vé bao nhiêu? 630 triệu đô la. Thiên ao, thật sự siêu việt sao? Khó có thể tin, này bộ phận điện ảnh thế nhưng siêu việt Hollywood điện ảnh El Nino. Thượng đế a, cái này, loại này kinh người số liệu, vượt qua 1.000 vạn đô la. Cái này, thật là đáng sợ. Thiên a, Hollywood công ty điện ảnh nhóm nên ngủ không yên đi. Khẳng định, ngoặc kép, The Legend of 1900, rốt cuộc tại vạn chúng chú mục, rốt cuộc chính thức tuyên bố hạ hỏa. Lấy toàn cầu 630 triệu phòng bán vé, vượt qua El Nino, 10 triệu kinh người phòng bán vé hạ hỏa. Giờ khắc này, toàn bộ Hoa Hạ đều lâm vào vô cùng sôi trào trạng thái. Nhất thời ở giữa, Lục Viễn phía dưới Weibo không đếm được đều là đủ loại chúc mừng nhắn lại. Thậm chí ban ngành liên quan phía dưới Weibo cũng khó treo lên Lục Viễn tên tuổi khen ngợi Lục Viễn. Một lần, cái này đối với toàn bộ Hoa Hạ tới nói đều là cực làm vinh quang tồn tại. Cứ việc bộ phim này xem như Hollywood điện ảnh, nhưng trên thực tế tất cả mọi người biết bộ phim này từ ra đời bắt đầu đến cuối cùng cầm đao. Hết thảy đều là tại Lục Viễn chứng kiến trưởng thành. Mà Lục Viễn là ai? Mặc kệ phía trước Lục Viễn tại Hoa Hạ nhiều bị người hận, nhiều bị người trêu chọc, nhiều bị người phê bình. Nhưng là này hết thảy tâm tình của tất cả mọi người đều có chút mang theo tự hào cảm. Lục Viễn là ai? Là Hoa Hạ người, không phải Mỹ tịch Hoa Kiều, không phải hải ngoại Hoa Kiều, mà là triệt triệt để, thổ sinh thổ dưỡng Hoa Hạ người. Liền tính tiến vào Hollywood cũng trước nay đều không phải là nào đó Hoa Hạ diễn viên như vậy lấy. Quỳ liếm hình thức đi bước một cọ đi lên, dã man, đúng vậy, dã man. Lục Viễn tiến vào Hollywood chính là lấy một loại phi thường dã man hình thức tạc lên Hollywood. Hắn tại Hollywood có được cái gì tặng sao? Hoàn toàn không có. Thậm chí mới vừa tiến vào Hollywood thời điểm, hắn bị Hollywood các loại phong sát, các loại chèn ép, mấy thứ này truyền tới trong nước, thậm chí khiến cho quốc nội thật nhiều đồng tình. Nhưng là, mấy thứ này tính cái gì? Lục Viễn dùng tài hoa của mình chứng minh rồi liền tính các ngươi Hollywood lại muốn đánh áp ta. Ta mẹ nó làm theo có thể tại ngươi Hollywood oanh ra nửa bầu trời. Viện tuyến, truyền thông, các ngươi địa phương nào ngăn cản ta, ta liền từ chỗ nào bò dậy. Sau đó, một bộ ta chính là thích nhìn ngươi suy nghĩ phong sát ta, nhưng lại phong giết ta không được buồn cười biểu tình. So ra đời, hoàn toàn phá trừ loại này phong sát cùng chèn ép, thậm chí đem những cái này cái gọi là đồ vật biến thành một chuyện cười. Đến nỗi, The Legend of 1900, ra đời càng là làm Hollywood tất cả mọi người khiếp sợ. Đúng vậy, khiếp sợ, bộ phim này liền phảng phất phong bão giống nhau, thổi ghét Hollywood sở hữu vòng luẩn quẩn. Không được, ha ha. The Legend of 1900 thành công phá kỷ lục. Ta chỉ có thể nói là gian lận. Đã từng El Nino là lúc nào kỷ lục? Là 5 năm trước điện ảnh. 5 năm trước điện ảnh chịu chúng hoàn toàn không có hiện ở như vậy lớn. Hơn nữa, hệ thống cũng không có phát đạt như vậy. Mà The Legend of 1900 đâu? Lục Viễn người này thực thông minh, đem thế giới đỉnh cấp Dương Cầm ra đều kéo lại đây đóng phim điện ảnh. Mặc kệ bọn hắn tại trong phim ảnh kỹ thuật diễn như thế nào, chỉ cần cái này mánh lới cũng đủ để cho bộ phim này tại các đại quốc gia có đề tài. Cho nên ta cảm thấy đây là gian lận, cũng không phải điện ảnh bản thân chất lượng. Ta chỉ có thể nói Lục Viễn, người marketing làm được thật rất không tệ. Hollywood thế kỷ công ty đạo diễn Fleming lại ở trên Twitter ê ẩm mà nói ra những lời này. tán đồng, ta cũng cảm thấy The Legend of 1900 là marketing lên mà thôi. Trên thực tế, cùng phía trước cái kia bộ Quỷ Ảnh Thực Lục giống nhau. Hoàn toàn đều là lăng xê. Thậm chí, ta đều nghiêm trọng hoài nghi phòng bán vé thấm nước. Benjamin cũng chuyển phát cái này đẩy đặc biệt. Trong nháy mắt triển khai nghi ngờ. Bất luận kẻ nào chụp The Legend of 1900 đều có thể làm The Legend of 1900 hòa. Loại này thành công, không đáng giá được nhắc tới. Chấm ngoặc kép, Hollywood khiếp sợ rất nhiều người. Nhưng đồng dạng, chua chát người càng nhiều. Bọn họ nghi ngờ bộ này, The Legend of 1900, thành tích. Đồng thời cũng nghi ngờ The Legend of 1900, thời đại bối cảnh. Tóm lại, dưới cái nhìn của bọn họ bộ này, The Legend of 1900, thật sự là có quá nhiều tính ngẫu. Nhiên, đối mặt những thứ lung ta lung tung này chua chát thanh âm về sau, Lục Viễn cũng không nói lời nào. Nhưng là, James lại nói, ta cũng cảm thấy The Legend of 1900 thành công có chút ngẫu nhiên. Hoặc là các người cũng chụp một bộ giống The Legend of 1900, như vậy điện ảnh a. Các người cũng có thể thỉnh thế giới cấp Dương Cầm ra tham diễn. Các người cũng có thể marketing, cũng có thể tuyên truyền a. Chúng ta có người ngăn trở ngươi sao? Thật có lỗi, Fleming tiên sinh đúng không? Ta nhớ rõ ngươi cái kia bộ The Return giống như chỉ lấy đến 1.000 vạn phòng bán vé đi. Đúng, ta nhớ rõ tiền quảng cáo cũng hoa gần 800 vạn đi. Ta biết ngươi muốn nói gì. Ngươi nói phim kinh dị phòng bán vé bản thân liền là không được. Nga, thật có lỗi, ta muốn nói một câu a. Tuy rằng ta, so hai, phòng bán vé không được. Nhưng tổng phòng bán vé giống như đã phá 100 triệu. Ân, đầu tư so ngươi, The Return, muốn thiếu. Tuyên truyền đầu nhập so ngươi, The Return, muốn thiếu. Phòng bán vé, hảo đi, Fleming tiên sinh, dùng hoa hạ một câu nói. Không cần ở trên internet bước lại. Có loại hạ bộ điện ảnh chân ướt chân ráo là một trận a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. So hai, vé xem phim phòng cũng bảo. Một tháng thời gian, so hai, phòng bán vé tại toàn bộ Hollywood thế nhưng cầm tới 7.000 vạn đô la phòng bán vé. Kế tiếp lục tục một ít trên quốc tế chia làm tổng hòa thêm lên. Tổng phòng bán vé phá 100 triệu. Tổng phòng bán vé phá 100 triệu. Hơn nữa là phim kinh dị. Đây chính là một kiện làm người khiếp sợ sự tình. Những lời này một phát ra tới về sau, Fleming tức nổ tung. Hắn tuy rằng đệ nhất thời gian không hiểu được bước lại là có ý gì. Nhưng hắn biết này tuyệt đối không phải cái gì Fleming người tốt xoái loại hình lời hay. Hắn nộ hỏa khó nài. Hận không thể hiện tại liền cầm con dao lên liền cùng James làm một phát. Nhưng là, hắn biết loại chuyện này không thể làm. Mọi người đều là người có thân phận. Người có thân phận làm sao có thể như vậy làm. Vì thế, hắn thật sâu mà thở ra một hơi. James tại Hollywood vẫn rất có địa vị. Phía trước James tại Paramount thời điểm cũng là Hollywood nóng bỏng tay đạo diễn. Dêm như vậy ra tới một trận khiêu khích về sau. Trên lý trí Fleming kỳ thật hẳn là tránh một chút. Nhưng là, hắn áp không dưới khẩu khí này a. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Hắn chẳng lẽ không sĩ diện sao? Đương nhiên hắn biết mình không thể xúc động. Có lẽ lại áp không dưới một hơi này. Hắn cũng cần thiết áp. Đáp lại Dêm, đáp lại cái gì? Điên rồi sao? Cần thiết không thể hồi ứng dêm a. Phim kinh dị, 100 triệu, cái này đùa gì thế? Này số liệu ai đỉnh đến ở a? Liền tính nước Mỹ trong lịch sử phá 100 triệu phòng bán vé phim kinh dị cũng không vượt qua 20 bộ đi. Nhất thời ở giữa, Fleming có một loại cưỡi hổ khó xuống, chuẩn bị tìm cái đề tài đem dêm khiêu khích cấp mang qua đi. Nhưng vào lúc này, Hollywood thế kỷ công ty câu lại cấp Fleming gọi một cú điện thoại. Fleming đạo diễn, câu tiên sinh, cùng James So, a, cái này, đang cần tiên sinh tới. Cái gì? Đang cần tiên sinh? Hắn không phải đã nghe được người này về sau. Fleming tức khắc mở to hai mắt nhìn, đột nhiên một cái giật mình. Đang cần, tên này thật sự là quá mức với như sấm bên tai. Đây là một cái tồn tại trong trí nhớ truyền kỳ nhân vật tầm thường. Đang cần không là người khác, đúng là bộ này vừa mới bị The Legend of 1900 siêu việt. Enino, bộ phim này biên kịch, nhà làm phim, bao quát lớn nhất đầu tư người. 5 năm trước sáng lập Enino, phòng bán vé truyền kỳ về sau. Đăng Cần liền dần dần phai nhạt ra khỏi điện ảnh vòng, nghe nói vẫn luôn ở làm du lịch vòng quanh thế giới lữ hành. Với hắn mà nói, Enino đã là hắn đỉnh, đã không cần thiết lại truy cầu lại cao đồ vật. Tất cả mọi người cảm thấy hắn sẽ không lại bước vào điện ảnh vòng. Nhưng là hiện tại, hắn tới, đúng, hắn tới, kia hắn, đúng, đang cần tiên sinh đối James thái độ phi thường không tràn đầy. James lời nói việc làm chọc giận đang cần tiên sinh. Đồng thời, hắn đối The Legend of 1900, bộ phim này cái nhìn cũng cùng ngươi đại khái là giống nhau. Hắn cảm thấy cái kia kêu Lục Viễn Hoa hạ người thật tại quá biết lăng xê. Kia, cái kia, công ty sẽ hoa số tiền lớn thúc đẩy đang cần tiên sinh tân điện ảnh. Ngoặc kép, nghe được đầu điện thoại bên kia câu nói ra những lời này về sau. Fleming tức khắc một cái giật mình. Theo sau, cả người hắn trở nên kích động dị thường. Theo sau, hắn đệ nhất thời gian bước lên đẩy đặc biệt. Ngay sau đó, hắn nhìn đến đẩy đặc biệt bên trên. Đang cần thế nhưng nói một câu nói như vậy, có chút côn trùng tại mùa hè nhảy nhót thật sự vui sướng. Ngẫu nhiên leo lên đại thụ xem hạ sống ở Hùng Ưng, liền sẽ cảm thấy thực kiêu ngạo, nhưng là một khi đến mùa đông liền biết lâm vào cứng đờ. Chết vào hàn lạnh, chết vào nhỏ bé, còn chân chính Hùng Ưng lại có thể vẫn luôn bay lượn phía chân trời, quan sát cả vùng đất này. Lục Viễn tiên sinh đối đây, ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đang cần cái này đẩy đặc biệt tại toàn bộ Hollywood khiến cho sóng to gió lớn. Đang cần xuất hiện, từ từ, cái kia, Enino, sáng lập người xuất hiện. Tân lão luân phiên, cái này, khẳng định có một hồi xuất sắc quyết đấu a. Cái này đẩy đặc biệt thật sự là quá có ý trào phúng. Ai là côn trùng, ai là Hùng Ưng phảng phất làm người vừa xem hiểu ngay. Giờ khắc này, sở hữu Hollywood giới giải trí danh nhân đều đăng lại đăng cần. Trừ bỏ số ít đối Lục Viễn rất có hảo cảm người bên ngoài. Những người khác toàn bộ đều ở chất vấn giống nhau thái độ chờ đợi Lục Viễn đáp lại. Đương nhiên, Hollywood sở hữu truyền thông vào giờ khắc này đều thực kích động. Lớn nhất quốc tế, thời báo toàn cầu, thậm chí đem cái này đẩy đặc biệt trên đỉnh đầu đề trang báo. Đồng thời kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu chuyện này từ đầu đến cuối. Hollywood điện ảnh vòng giờ này khắc này thế nhưng tràn ngập một cỗ chiến tranh vị đạo. Mọi người đều đang đợi Lục Viễn. Chờ đợi cái này kiêu căng khó thuần. Tài hoa hơn người không ai bì nổi người trẻ tuổi đáp lại. Khó nói. Chiến tranh muốn bắt đầu sao? Nhưng là, chờ 2 ngày về sau, toàn bộ, viễn trình, giải trí đều giống người câm giống nhau không làm bất kỳ đáp lại. Càng đừng nói Lục Viễn đáp lại, giờ này khắc này, Lục Viễn nào còn có tâm tư để ý cho má gì châm chọc. Thậm chí nhường James cũng không cần để ý, tóm lại im lặng phát tài liền hào. Côn trùng, đúng đúng. Ta là côn trùng, ngươi là Hùng Ưng. Ngươi rất đúng. Ngài lão chậm rãi chơi. Chậm rãi nào đi. Ta đây. Ta mẹ nó. Ta phải về nước lãnh chứng. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.